Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 922, chương 918 thay thế. Mạt sát, chương 912 thay thế. Mạt sát thay thế, mạt sát, cái này hai cái từ ngữ không ngừng xoay quanh ở 114 trong đầu. Nó không rõ đây là có ý tứ gì, nhưng là bản năng kháng cự cái này từ ngữ. Cũng mơ hồ cảm giác được quen thuộc, 114 làm hệ thống cũng không xuẩn, chỉ là ở nhan bạch trước mặt có vẻ xuẩn manh một chút. Nó hiện giờ số liệu không hoàn chỉnh, cuốn vào thời không loạn lưu thời điểm bị mất rất nhiều đồ vật. Có lẽ, 114 không dám nghĩ tiếp đi xuống, nó cọ cọ nhan bạch thân mình, trong thanh âm có chút bất lực, ký chủ đại đại. Mau tỉnh lại đi. 114 không hy vọng ngươi có việc. 114 cũng không nghĩ thương tổn ngươi. Nhan bạch hiện giờ tự nhiên không có gì phản ứng. Nàng thân mình đã sớm chống được cực hạn. Ở quý bạch mặc đã đến thời điểm. Lúc này mới làm chính mình không như vậy kiên cường. Hiện tại hoàn toàn lâm vào hôn mê bất tỉnh. Phía trước lái xe tài xế một đường xe khai thực mau. Chút nào không dám trì hoãn. Hắn cảm thấy chính mình nếu là khai chậm một chút, khả năng mệnh liền không có, không dám trì hoãn. Đỉnh quý bạch mặc áp suất thấp, lo lắng đề phòng rốt cuộc đi tới quý gia. Quý gia đã ở trong khoảng thời gian ngắn điều phối đứng đầu nhân viên y tế cùng thiết bị lại đây. Hiện tại nhan bạch loại tình huống này, không thể đi bệnh viện, đi bệnh viện. Như vậy cái này vì cái gì sẽ chịu như vậy nghiêm trọng thương? Liền đem làm người khảo cứu, Quý Hàm Yên nôn nóng đứng ở cửa. Quý Như Ngọc cũng đồng dạng như thế. Bọn họ ở nhận được điện thoại thời điểm còn có chút mộng bức. Nhưng là vẫn là nhanh chóng chuẩn bị nhân thủ. Hiện giờ rất xa liền thấy nhìn Quý Bạch mặc xe chạy lại đây, Quý Bạch mặc từ xe mặt sau đi ra. Hắn trên người là nồng đậm mùi máu tươi. Thái dương miệng vết thương đã đọng lại. Bộ dáng là chưa bao giờ từng có chật vật. Ít nhất ở Quý Hàm Yên trong ấn tượng, trừ bỏ 6 năm trước lúc ấy Quý Bạch Mặc sẽ như vậy chật vật thậm chí có chút hoảng loạn ngoại. Sau lại Quý Bạch Mặc đều chưa từng biểu hiện ra như vậy thật lớn cảm xúc dao động. Cũng chưa từng như vậy chật vật trong lòng ngực Nhan Bạch giống như là một cái ngoan ngoãn nhiễm. Huyết búp bê Tây Dương, từ Quý Bạch Mặc ôm, phảng phất một tia sinh khí đều không có, khuôn mặt điềm tĩnh. Làm người cảm thấy có chút sợ hãi. Sợ nàng không bao giờ nguyện ý tỉnh lại. Bụng huyết hồng một mảnh. Miệng vết thương xé rách. Nhìn đều cảm thấy đau đớn khó nhịn. Đau đớn bọn họ ánh mắt. Quý Hàm Yên cùng Quý Như Ngọc đều không có nghĩ đến bị thương sẽ là Nhan Bạch. Quý Hàm Yên vẫn là đối Nhan Bạch rất có hảo cảm. Hiện giờ cảm thấy đau lòng. Quý Như Ngọc còn lại là xông lên tiến đến. Bất chấp cái khác. Căm tức nhìn Quý Bạch Mặc, nghiến răng nghiến lợi mở miệng, tiểu thúc, ngươi đã nói, ngươi có thể bảo hộ Bạch Bạch tránh ra. Quý Bạch Mặc lạnh lùng liếc liếc mắt một cái Quý Như Ngọc. Kỳ ánh mắt làm người như trụy hầm băng, thanh âm không có ngày xưa ôn nhuận. Ôm Nhan Bạch lập tức đi vào Quý gia. Quý Như Ngọc còn lại là bị Quý Bạch Mặc cái kia ánh mắt xem sắc mặt trắng bệch. Hảo nửa ngày mới phản ứng lại đây. Theo Quý Bạch Mặc cùng nhau đi vào Quý gia, bác sĩ đều thấp thỏm ở Quý gia đại sảnh chờ. Bọn họ duỗi trường cổ xem, rốt cuộc thấy Quý Bạch Mặc thân ảnh đi vào tới. Theo sau bị Quý Bạch Mặc cùng Quý Bạch Mặc trong lòng ngực Nhan Bạch hạ một cái. Hai người dáng vẻ này, tất nhiên là đã trải qua sự tình gì, Quý tiên sinh. Này, bác sĩ thấp thỏm mở miệng, chuẩn bị giải phẫu, cứu nàng. Cần thiết bảo đảm vạn vô nhất thất. Quý Bạch Mặc thanh âm trầm thấp áp lực. Híp mắt nhìn trước mặt vài người. Này ánh mắt hiển nhiên là một loại cảnh cáo. Nói cho bọn họ giải phẫu phải cẩn thận. Nói cho bọn họ, không cần lắm miệng. Nếu không, cũng đừng muốn sống đi ra Quý gia. Hết chương.